Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, Thánh Tông Ám Tử. Xèo, Thanh Khư thân hình rơi xuống Nhật Nguyệt Minh tổng bộ Nguyệt Hồ trên đảo. Hắn mới vừa rơi xuống, lập tức có thị vệ tiến lên đón. Minh chủ đại nhân, Kim Ô giáo lại phái người tới rồi. Lại tới nữa rồi. Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. 2 tháng trước, Kim Ô giáo liền từng phái sứ giả đi tới Nguyệt Hồ trên đảo. Xưng Kim Ô giáo thế cuộc nguy cơ. Thỉnh cầu Thanh Khư ra tay giúp đỡ. Bất quá vào lúc ấy Thanh Khư đang ở rèn luyện tinh thần tăng cường tu vi thời khắc mấu chốt. Nào có nhiều như vậy công phu theo vị kia Kim Ô giáo sứ giả đi tới Kim Ô giáo cứu viện. Hắn mưu đồ Kim Ô giáo. Cũng bất quá là vì mượn Kim Ô giáo con đường vấn đỉnh nội lục. Vì tương lai hơn một nửa cái Đông Hoang đại lục nắm giữ ở tay thượng tiến hành làm nền. Mà cửa hàng này lót cũng không phải Kim Ô giáo không thể. Hắn cũng không thể bởi vì Kim Ô giáo chuyện mà hỏng rồi mình tu hành. Bởi vậy lần đó Kim Ô giáo sứ giả đến, tất nhiên là bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Sau lần đó, Kim Ô giáo phái 2 nhóm sứ giả đến đây, nghĩ phải tiếp tục để hắn ra tay giúp đỡ. Nhưng đều không ngoại lệ, đều là bị hắn cự tuyệt. Bất quá dưới mắt sao? Trúc Long huyết mạch tu hành cũng không phải là chuyện dễ. Đặc biệt là ta hiện tại đã đến Thanh Minh cảnh đỉnh cao. Cũng chính là Trúc Nhật chân kinh tầng thứ 5 tầng thứ tột cùng. Ở không có nắm chắc 10 phần trước. Không tốt xung kích hiển thánh cảnh cô đọng chiến thể. Đúng là Đại Nhật Kim Ô Quyết. Nếu có được đến thứ 6 trọng chân truyền. Ta lại đi tới trong vòm trời Đại Nhật hạt nhân mắt thấy thần thú Kim Ô bản tôn tu hành. Bước vào hiển thánh, tu thành thần phẩm Kim Ô chiến thể hy vọng cách xa ở Trúc Long chiến thể bên trên. Thanh Khư tâm, từ khẽ nhúc nhích, nhưng đã có dự định. Bất quá muốn đi Đại Nhật hạt nhân trên tu luyện còn phải chuẩn bị không ít đạo vận mới là. Trong khoảng thời gian này hắn ngoại trừ giúp Ngân Hà Thương Hội đưa 1 chuyến vật tư chiếm được. Tái đạo đồ vật bên ngoài, cũng chỉ có Nhật Nguyệt Minh 2 vị chấp sự lấy ra 3 đạo vận tái đạo đồ vật từ hắn trên người đổi. Một ít thần binh lợi khí, 4 cái đến tháng, thu vào rất ít, này tái đạo đồ vật vẫn phải là mau chóng mưu đồ mới được. Mang Kim Ô giáo sứ giả đi vào phòng khách, ta một sẽ tới. Vâng, được chỉ lệnh thị vệ cung kính đáp 1 tiếng, lui xuống. Ngay ở Thanh Khư trở lại mình sân thời gian, đã thấy 1 chiếc có chút tàn phá chiến hạm xuất hiện ở Nguyệt Hồ đảo bầu trời. Chậm rãi hướng về Nguyệt Hồ đảo không cảng vị trí rơi đi. Chiến hạm trên không ít thuộc về Nhật Nguyệt Minh người tu luyện mỗi một người đều là vẻ mặt đau. Thương, người bị thương nặng, hả? Thanh Khư nhìn lướt qua, quay về 1 vị thị vệ trầm giọng nói. Để Linh Nguyệt, Maha đến đây gặp ta. Vâng. Minh chủ đại nhân, theo Thanh Khư thay và giặt 1 thân quần áo 1 lần nữa tự sân đi ra ngoài. Thời gian, nghe tin mà đến Linh Nguyệt, Maha giáo chủ 2 người dĩ nhiên ở sân bên ngoài chờ. Nhìn thấy Thanh Khư liền vội vàng tiến lên hành lễ. Tham kiến Minh chủ, vừa ta vào Nguyệt Hồ đảo thời gian từng thấy 1 chiếc chiến hạm. Mặt trên thuộc về ta Nhật Nguyệt Minh con cháu nhiều bị tổn thương. Đây là cớ gì? Chuyện này, chấm ngoặc kép, Linh Nguyệt, Maha giáo chủ 2 người liếc nhau 1 cái. Trên mặt đều có 1 tia vẻ xấu hổ. Đó là tự phương Bắc mà đến chiến hạm. Phương Bắc chiến sự từ Maha người phụ trách chủ trì. Người nói, Thanh Khư ánh mắt dừng lại ở Maha giáo chủ trên người. Minh chủ còn nhớ được mấy tháng trước thuộc hạ hướng về ngươi báo cáo chúng ta Nhật Nguyệt Minh. Thế tiến công ở Kim Phong đảo gặp khó việc. Có chút ấn tượng, Kim Phong đảo khi biết chúng ta Nhật Nguyệt Minh dự định có ý đồ với bọn họ. Thời gian, cũng đã chiêu mộ không ít phụ cận loại cỡ lớn hòn đảo. Lại thêm chúng ta Nhật Nguyệt Minh đợt công kích thứ nhất thất lợi. Làm cho Kim Phong đảo đêm này chiến trắng trận tuyên dương. Nguyên bản ở chúng ta Nhật Nguyệt Minh chèn ép xuống người người cảm thấy bất an rất nhiều hòn. Đảo lại tự phát tính lấy Kim Phong đảo làm trung tâm tụ tập lại. Tạo thành lấy Kim Phong đảo cầm đầu ảm ngày đồng minh. Mơ hồ cùng chúng ta Nhật Nguyệt Minh tạo thành đối lập. chúng ta Nhật Nguyệt Minh tuy rằng 4 lần chinh chiến Kim Phong Đảo, nhưng mỗi một lần, Kim Phong Đảo trên đều sẽ hiện ra không ít cao thủ. Lại thêm chúng ta Nhật Nguyệt Minh minh chủ ở ngoài người mạnh nhất Trấn Hải Thần Vương tọa trấn tại nội lục Hỗn Nguyên Thiên Tông Thanh Lan Phong, cho tới chấm ngoặc kép, cho tới công kích thất lợi. Ma Ha giáo chủ nói đến đây, nhất thời nửa quỳ xuống, thuộc hạ chinh chiến bất lợi, kính xin minh chủ trách phạt, lại còn có người dám to gan cùng chúng ta Nhật Nguyệt Minh là địch. Lẽ nào bọn họ thật sự cho rằng liên hợp lại cùng nhau chúng ta Nhật Nguyệt Minh liền không làm gì được bọn họ sao? Thanh Khư không để ý đến Ma Ha giáo chủ, tay phải nhưng là nhẹ vỗ về bên hông thần kiếm vỏ kiếm. Đây là ngưng quang kiếm. Ngưng quang kiếm hắn hiện tại mặc dù không cách nào sử dụng, nhưng tại thời khắc bội phục đeo ở trên người, cả ngày lẫn đêm tìm hiểu trong đó kiếm ý, tăng cường tự thân môn kia làm người tư duy ngưng trệ kiếm ý thần thông. Đại nhân, việc này, e sợ không trách Ma Ha giáo chủ. Căn cứ thuộc hạ trong bóng tối điều tra được manh mối, cái này Kim Phong Đảo sau lưng khả năng có Vô Cực Kiếm Tông cái bóng. Một bên Linh Nguyệt cẩn thận một chút nói rằng, Vô Cực Kiếm Tông. Thanh Khư ánh mắt nhất thời rơi xuống Linh Nguyệt trên người. Nói tường tận nói, Ma Ha giáo chủ lần công kích thứ nhất chỉ là dò xét tính công kích, không đáng nhắc tới. Nhưng lần thứ hai, nhưng là nghiêm túc đối đãi. Đợi đến lần thứ ba, ta Nhật Nguyệt Minh hầu như có gần nửa sức mạnh toàn bộ ra tay. Cho dù là thuộc hạ cũng tự mình đi tới, lấy thần thánh thuật cùng Kim Phong Đảo một vị cường giả bí ẩn bạo phát đại chiến. Vị kia cường giả bí ẩn tuy rằng chỉ có thanh minh cảnh đỉnh cao tu vi, nhưng cũng nắm giữ một loại cực kỳ mạnh mẽ kiếm thuật, mà trên tay thần binh cũng là đạt tới 7 giai tầng lần. Dù cho thuộc hạ có thần thánh thuật kề bên người, một chốc đều không làm gì được hắn. Cuối cùng thấy rõ thần thánh thuật thời hạn đã tới, không thể không rút lui về. Sau đó thuộc hạ căn cứ vị kia cường giả bí ẩn sử dụng được kiếm thuật phán đoán, môn kia kiếm thuật cùng Vô Cực Kiếm Tông lục thần kiếm thuật có 9 phần 10 tương tự. Dù cho có khác biệt, phỏng chừng cũng chỉ là dấu đầu hở đuôi cử chỉ. Vô Cực Kiếm Tông lục thần kiếm thuật, chấm ngoặc kép, Thanh Khư đúng là nghe nói qua môn kiếm thuật này. Vô Cực Kiếm Tông, thừa kế thần hoang phá nát trước một cái vô thượng tông môn sát sinh kiếm tông kiếm đạo. Loại này kiếm đạo tựa hồ đụng chạm tới trong thiên địa thần bí nhất kinh khủng hủy diệt pháp tắc, có thể để người tu luyện đang không ngừng giết chóc bên trong gần kề thiên địa đại đạo. Thần hoang thời kỳ sát sinh kiếm tông cũng là dựa vào môn kiếm thuật này ngang dọc nhất thời, trở thành lúc đó đứng đầu nhất ba đại kiếm tông một trong, cùng Trảm Tình kiếm tông, một kiếm tông đặt ngang hàng. Uy thế thần hoang, nhìn dáng dấp Kim Phong Đảo chính là Vô Cực Kiếm Tông chôn ở hải ngoại một viên ám tử. Thanh Khư nói, không ngừng Vô Cực Kiếm Tông, trên thực tế thập đại thánh tông hầu như từng cái tông môn cũng sẽ ở hải ngoại lưu lại ám tử, thuận tiện bọn họ đối với hải ngoại bất cứ lúc nào nắm giữ. Chỉ có điều có chút tông môn lưu lại ám tử thế lực không được, không cách nào đối với hải ngoại cách cục tạo thành cái gì thực chất tính ảnh hưởng thôi. Linh Nguyệt nói, lúc trước chúng ta mặc dù có thể thuận buồm xuôi gió, hầu như quét ngang hải ngoại hơn nửa thế lực, đó là bởi vì không có đụng chạm lấy những tông môn khác ám tử. Hoặc có lẽ là cái kia chút trong bóng tối chôn giấu thế lực cảm thấy cùng chúng ta Nhật Nguyệt Minh liều mạng cũng không có lợi lắm, lúc này mới thầm chấp nhận chúng ta Nhật Nguyệt Minh đối với hải ngoại càn quét. Có thể theo thời gian trôi đi, chúng ta đem không thể tránh khỏi đối đầu cái kia chút cường đại tông môn ở lại hải ngoại thế lực. Hay là Cự Long Sơn Mạch, Thanh Liên Kiếm Tông, Kim Ô Giáo, Pháp La Môn không biết cùng chúng ta Nhật Nguyệt Minh đối kháng tiếp. Nhưng còn dư lại Thần Ma Lục Đạo, Thần Tiêu Kiếm Tông, Càn Khôn Thánh Địa, nhưng chưa chắc tốt như vậy sống chung. Còn Vô Cực Kiếm Tông cùng Tạo Hóa Huyền Môn, chấm ngoặc kép, không cần Linh Nguyệt nói thêm gì nữa, Thanh Khư cũng rõ ràng. Vô Cực Kiếm Tông cũng cho qua, Tạo Hóa Huyền Môn bản thân ngay ở mưu đồ hải ngoại. Trước đây không lâu suýt nữa ở Phi Tiết Đảo, Hàn Tuyết Đảo chờ ba đại đảo đảo thành lập lên ba đạo tạo hóa chi môn. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ lớn như vậy thị trường ngoài nước. Thậm chí bọn họ ở hải ngoại có sức mạnh. So với Vô Cực Kiếm Tông lưu lại Kim Phong Đảo đến. Còn cường đại hơn. Minh chủ, ngươi nhìn, chúng ta là hay không muốn tạm hoãn đối với Kim Phong Đảo thế tiến công. Vô Cực Kiếm Tông chung quy thuộc về Hỗn Nguyên Thiên Tông có lực nhất minh hữu. Mà chúng ta Trấn Hải Điện cũng thuộc về ở Hỗn Nguyên Thiên Tông một phần tử. Như là huyên náo quá mức lời. Hai đại tông môn bộ mặt sợ là có chút không dễ nhìn. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Hỗn Nguyên Thiên Tông. Vô Cực Kiếm Tông lẫn nhau kết minh lấy chống lại tạo hóa huyền môn chèn ép đại kế. Tạm hoãn. Vì sao phải tạm hoãn? Hỗn Nguyên Thiên Tông cùng Vô Cực Kiếm Tông lẫn nhau kết minh không giả. Thế nhưng này hai đại tông môn bẩn thỉu đồng dạng không ít. Đừng quên, Hỗn Nguyên Thiên Tông năm đó hạ hạt quốc gia cũng không chỉ 24, mà là 25 cái. Cái kia Đại Yến Vương Triều đến nay mới thôi đều chả bị Vô Cực Kiếm Tông bá chiếm. Ta tuy là Hỗn Nguyên Thiên Tông Trấn Hải Điện Điện Chủ, nhưng cũng đứng hàng vào Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão Hội trong đó. Thuộc về Hỗn Nguyên Thiên Tông hàng đầu cao tầng. Trừ phi Vô Cực Kiếm Tông phái Thái Thượng Trưởng Lão Quang Minh Chính Đại đến đây cùng ta nói. Chuyện việc này, bằng không, chúng ta đều có thể coi như không biết Kim Phong Đảo nội tình. Lấy thế lôi đình dẹp yên Kim Phong Đảo. Sau đó Vô Cực Kiếm Tông cũng không có lý do gì tới tìm chúng ta phiền phức. Chuyện này, chấm ngoặc kép, cho đòi Trấn Hải Vương trở về. Ta trước đây để Trấn Hải Vương bảo vệ Nạp Lan sư tỷ là vì phòng bị Bắc Trọng Quang vị này đệ nhất. Phó Tông Chủ sẽ ném đá giấu tay. Nhưng trước mắt Bắc Trọng Quang đã bị ta khuất phục. Có ta vị này Thái Thượng Trưởng Lão thân phận ở trên mặt đè lên. Lượng hắn cũng không dám lại manh động. Vả lại sư tỷ của ta này trong thời gian ngắn cũng sẽ lấy bế quan tu luyện làm chủ. Để mau chóng bước vào Thanh Minh. Đoạt được Phó Tông Chủ bảo tọa. Cũng không cần trắng trắng lãng phí như thế một vị sức chiến đấu. Đợi đến Trấn Hải Vương sau khi trở lại. Các ngươi lần thứ hai liên hợp. Đem Kim Phong Đảo một lần bắt. Vâng, Minh Chủ. Linh Nguyệt thấy rõ Thanh Khư đã có quyết đoán. Lập tức không chần chừ nữa. Cung kính đồng ý lại đến. Vô Cực Kiếm Tông tuy rằng tuyệt vời. Nhưng so với Thanh Khư sau lưng Trúc Chiếu Thượng Nhân đến nhưng căn bản không đáng nhắc tới. Phân phó xong Linh Nguyệt, Ma Ha giáo chủ nhằm vào Kim Phong Đảo phương châm sau. Thanh Khư đi thẳng tới trong phòng tiếp khách. Trong phòng khách, Kim Ô giáo một vị trưởng lão đang có chút lo lắng bất an chờ. Nhìn thấy Thanh Khư đi vào, vội vã ngay lập tức tiến lên đón. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão, ngài có thể rốt cục hoàn thành tu luyện. Hỗn Nguyên Thiên Tông Nguyên Hà. Tần Chân hai đại thái thượng trưởng lão trợ giúp chúng ta Kim Ô giáo sau. Tạo hóa huyền môn lại theo sát phái ba đại thái thượng trưởng lão cấp cao thủ. Hiện nay chúng ta Kim Ô giáo tình cảnh càng thêm đáng lo. Đặc biệt là, chỉ sợ chúng ta Kim Ô giáo đã đem hết toàn lực đang luyện chế Vĩnh Hằng Liệt Dương. Có thể Vĩnh Hằng Liệt Dương số lượng vẫn cứ bắt đầu cung không đủ cầu. Còn tiếp tục như vậy. Chúng ta Kim Ô giáo đều sẽ có bị phúc diệt nguy hiểm. Kính xin Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão xem ở chúng ta Thánh Nữ mặt trên đi vào làm cứu viện. Yên tâm, ta tự nhiên đi ra. Tự là hướng về phía viện giúp đỡ bọn ngươi Kim Ô giáo đi. Chuẩn bị một phen, chúng ta vậy thì khởi hành. Thanh Khư nói, Kim Ô giáo tầng thứ 5 hắn dĩ nhiên hiểu được. Cứ việc chưa bắt đầu tu hành. Nhưng nếu như có thể được Kim Ô giáo tầng thứ 6, chỉ cần lại đi thiên khung đại nhật hạt nhân trên bế quan nửa năm, thế tất đem đại nhật Kim Ô quyết đẩy lên tới tầng thứ 6 cảnh giới. Một hơi ngưng luyện ra Kim Ô chiến thể đều không phải việc khó. Tạo hóa huyền môn một vị thái thượng trưởng lão sao? Nếu có thể tu thành hiển thánh cảnh, cô đọng Kim Ô chiến thể, Kim Ô giáo thái thượng trưởng lão chém giết liền chém giết. Hắn tạo hóa huyền môn có thể làm khó dễ được ta. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử,